là một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 39, mai phục. Góc truyện audio.com. Ngươi muốn cùng đi sao? Chỉ Phàm nhìn về phía Nhiếp Lê một bên chơi vui vẻ vô cùng. Mở miệng hỏi, không đi, Nhiếp Lê mí mắt cũng chưa nâng một chút, tiếp tục khắc băng, đi theo hai tên tang thi muốn chết này. Tìm ngược đâu, hắn một kẻ độc thân cẩu vẫn là cùng đàn tang thi tiểu đệ chơi chơi tương đối thích hợp hơn. Thật không đi à? Chỉ Phàm chớp chớp mắt, cảm thấy có chút không khoa học. Nhiếp Lê ngày thường chính là nào náo nhiệt đều muốn theo một chuyến. Lần này thế nhưng thà rằng ở hang ổ bên trong ngốc. Không đi chính là không đi. Lão tử nhất ngôn cửu đỉnh hảo sao? Nhiếp Lê quăng ra một cái ánh mắt xem thường. Chỉ Phàm một bộ ngữ khí dụ dỗ tiểu hài tử là muốn làm sao? Hắn không thích à, thì thật hắn không phải không muốn đi ra ngoài. Chỉ là không muốn cùng nhân loại can thiệp. Lúc còn sống màn kia đã khắc vào đầu hắn. Vứt đi không được, dù ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng là trong lòng lại như cụ khó có thể tiêu tan. Nhân loại, cũng không phải là lời ca ngợi gì. Lần này gặp mặt, thì thật hắn trong lòng có chút lo lắng, nhưng lại không biết đang lo lắng cái gì. Hắn đối với nhân loại lòng mang mâu thuẫn, nhưng lại cảm thấy mình không nên kiềm giữ thành kiến. Rốt cuộc ở cũng nhân loại, cũng là có tốt có xấu. Hắn lúc trước gặp phải, khả năng chẳng qua là một bộ phận không tốt trong đó thôi. Hơn nữa, từ nhân loại lập trường mà nói, dù sao cũng là liên quan đến quyết định sinh tử tồn vong. Cẩn thận như vậy, thật sự là hết sức bình thường. Huống chi, bọn họ cũng không phải yêu cầu đàm phán trống rỗng, mà là lấy ra dược thiết thực dùng được. Ít nhất thuyết minh, bọn họ xem như rất có thành ý. Nhiếp Lê dương mắt nhìn quanh thân mấy con tang thi được tiêm dược bắt đầu trở nên ngây thơ mờ mịt. Vẫn là lựa chọn buông xuống nghi ngờ. Những con tang thi này, đã dần dần mà có thể nghe hiểu hắn nói chuyện, giống như là hài tử trưởng thành với vận tốc ánh sáng. Mỗi một ngày, đều có thể nhìn bọn họ trưởng thành. Có lẽ, lúc này đây thật sự có thể chờ mong một chút. Nói không chừng, qua không bao lâu, bọn họ liền có thể sống lại cuộc sống mới. Ta đây cùng Cố Dĩ Hiên đi à? Chỉ Phàm thấy Nhiếp Lê xác thật không có ý đi theo. Vẫn là nhịn không được cho hắn xác định lại. Đi đi đi, đi đi mau, Nhiếp Lê không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay. Ra khỏi nhà một chuyến mà thôi. Làm như là sẽ không còn được gặp lại vậy. Chỉ Phàm gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng mà kéo tay Cố Dĩ Hiên. Hướng về nơi ước định nhanh mà đi. Thánh thổ nghiên cứu ra dược xác thật hữu dụng. Sau Chỉ Phàm vẫn là không khống chế được lòng hiếu kỳ. Ở một lần thời điểm muốn ăn liền thử một chút. Chỉ là tiêm vào một chút cỗ nguyên tố. Cái cảm giác đói khát từng đem hắn tra tấn liền biến mất không thấy. Thật sự là thần kỳ. Nói không chừng, loại thuốc thử nho nhỏ này là chìa khóa mở ra một chương mới. Trên đường, Chỉ Phàm hưng phấn mà cùng Cố Dĩ Hiên khoa tay múa chân nói về tương lai. Nói không chừng không lâu trong tương lai, bọn họ liền có thể cùng nhân loại, ở dưới bầu trời xanh, một lần nữa xây dựng gia viên. Nói không chừng không lâu trong tương lai, mỹ vị đồ ăn một lần nữa xuất hiện, bên trong tăng thêm hàm lượng cỗ nguyên tố bất đồng, bọn họ có thể ăn. Nói không chừng không lâu trong tương lai, bọn họ sẽ tiến hóa thành giống loài có thể sinh sản. Trở thành một loại sinh vật mới. Chỉ Phàm ở nơi đó đầy nhịp điệu mà nói. Rõ ràng là con ngươi màu cho. Giờ phút này lại như phát ra ánh sáng. Lượng mà không được, Cố Dĩ Hiên si mê mà nhìn. Đợi nghe được Chỉ Phàm nói đến vấn đề sinh sản. Hắn nhịn không được nâng mi. Âm thầm nghĩ, dù là khôi phục được năng lực sinh sản. Bọn họ hẳn là cũng vô pháp sinh sản đi. Chỉ Phàm hiển nhiên cũng ý thức được mình nói gì. Hắn đỏ hồng mặt, có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Người mình bạch ta có ý thứ gì là được. Cố Dĩ Hiên cười khẽ một tiếng. Rất là phối hợp, ta đều hiểu. Ta chỉ nói, đơn giản là đối với tương lai khát khao. Có lẽ, thật có thể như hắn nghĩ. Nhân loại cùng tang thi có thể quên thù. Hòa bình ở chung, mấy năm đánh giết, hắn cũng quá mệt, nếu có thể, hắn cũng muốn trở về nền văn minh như cũ sinh hoạt. không có việc gì chơi di động, chơi game, luyện luyện tán đánh, ngắm a chi, thực hưu nhàn, rất mỹ diệu, nhưng hiện tại là mặt thế. Kỹ thuật không có tác dụng gì. Nếu muốn trở về quá khứ sinh hoạt, sợ là không có khả năng. Bất quá, chỉ cần cùng a chi ở bên nhau, dù mỗi ngày chỉ là nhìn hoàng hôn phát ngốc, cũng là cực kỳ mỹ diệu. Cố Dĩ Hiên nhìn về phía gương mặt ửng đỏ của a chi. Có chút đáng khinh mà cười. Nếu a chi muốn nhìn thế giới kia, hắn liền tận lực, chỉ là trước mắt, bọn họ cần nhân loại tín nhiệm mới được. Mắt thấy đã tới nơi ước định, bọn họ cố tình chậm lại, dần dần ngừng lại, vì công bằng, bọn họ định ngày hẹn địa nơi không ở gần căn cứ ánh dạng đông. Cũng không ở gần hồi âm sơn, mà là lựa chọn nơi cùng hai nơi khoảng cách kém không xa. Nơi này mà thấy trước là khe sâu, trải qua quy mô động đất lớn, đã sớm nhìn không ra bộ dáng vốn có, núi non đứt gãy, mặt đất ra bị nẻ mà không thành bộ dáng, gập ghềnh, không biết có bao nhiêu cái khe, thần kỳ chính là, nơi như vậy vẫn có một ít cây cối lại vẫn như cũ rậm rạp sinh trưởng. Có rất nhiều cây nằm, có rất nhiều đứng, nhưng chỉ cần không đoạn, sinh mệnh lực liền mạnh mẽ kỳ cục. Cùng hồi âm sơn trống bất đồng, nơi này cây cối rậm rạp, đã mắt nhìn lại đều là màu xanh biếc, lộ ra bừng bừng sinh cơ, nơi bọn họ định ngày hẹn gặp là nơi này. Mới vừa đi vào, Cố Dĩ Hiên liền cảm thấy có chút không thích hợp, bởi vì nơi này, quá mức an tĩnh, ngay cả âm thanh lá cây đều nghe không thấy. Hơn nữa, cây cối cũng quá rậm rạp, dày đặc mà có chút kỳ cục, chỉ phàm nuốt một ngụm nước miếng. Thanh âm có chút chột dạ, ta như thế nào cảm thấy không thật là khéo a, vừa dứt lời. Liền bị vài đạo tiếng xé gió kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng may Cố Dĩ Hiên phản ứng mau lẹ, mang theo hắn liên tiếp mấy cái quay cuồng, tránh thoát mấy phát đạn, viên đạn được khảm ở trên vách đá, bay ra từng tảng vôi. Chỉ phàm ngưng thần nhìn lại, chỉ cảm thấy viên đạn này hình thức vô cùng quen thuộc. Tiện đà suy nghĩ chăm chuyển, bỗng nhiên phát hiện, đây là viên đạn hắn hay dùng trước khi hắn biến thành tang thi. Mà hiện giờ, lấy một loại phương thức khác, muốn hướng hắn lấy mạng, Cố Dĩ Hiên toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, mang theo chỉ phàm chạy như điên, ý đồ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lao ra khỏi sơn cốc, chỉ trong nháy mắt, mặt đất toàn bộ thay đổi hình dạng. Biến thành dẫn lực thất thường trọng lực mạnh hơn, một bước đi lên, tựa như bị vô số đôi tay nắm lại, bước đi gian nan, Cố Dĩ Hiên toàn bộ bạo khởi, lôi điện quanh quẩn ở bốn phía, hóa giải thổ hệ trọng lực quấy nhiễu, hắn không ngừng mà đề cao tốc độ, chỉ muốn bằng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi nơi này. Chỉ là ý tưởng rất tốt đẹp, thực hành lại rất khó khăn. Đường về phía trên, dựng lên từng đạo cái chắn, vắt ngang ở nơi đó, như là đối với chỉ phàm cùng Cố Dĩ Hiên cười dữ tợn. Có phong, có hỏa, có lôi điện, nếu là Cố Dĩ Hiên, hắn có thể liều mạng, trực tiếp ngạnh kháng công kích lao ra khỏi 10 phần cái chắn. Nhưng là hiện tại, A Chi ở bên cạnh, hắn không xác định, A Chi hay không có thể khiêng được, chỉ là một giây trần chờ công phu. Bọn họ liền đánh mất cơ hội chạy trốn duy nhất, bởi vì nối nghiệp hỏa lực, đã đuổi kịp, thiên la địa võng, trốn không thể trốn, mưa bom bão đạn hiện lên phong hỏa lôi điện, phô viết ra một bộ cảnh tượng tận thế. Trên thực tế, chính như Vương Đào sở liệu, Cố Dĩ Hiên cũng không phải chân chính vô địch, gặp phải quy mô bao vây tiễu trừ khổng lồ như thế. Hắn cũng không thể nề hà, bước ra mệt mỏi, chỉ một giây chần chừ. Bọn họ liền mất thời cơ chạy trốn tốt nhất, chỉ phàm trong lòng thẳng run, nếu lúc này hắn không rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng không tránh khỏi quá không có đầu óc, bọn họ bị mai phục, hơn nữa hiển nhiên, là chuẩn bị nguyên vẹn phục kích, cái gọi là thương lượng, chẳng qua là nhân loại muốn giết chết bọn họ ngụy trang thành thôi. Đại cục đem định, Vương Đào một hàng mới dần dần mà hiện hình, bọn họ ẩn ở sau đại thụ. Trên người hoa văn màu cùng bóng cây hòa hợp một thể. Thành công mà lừa gạt chỉ phàm cùng Cố Dĩ Hiên, rừng cây có vẻ quá dày đặc kia, bất quá là những người này ẩn thân thôi. Vương Đào hiện thân hình, lại cùng Cố Dĩ Hiên khoảng cách cực xa, hoàn toàn ngăn chặn Cố Dĩ Hiên bạo khởi mà công kích. Hắn cong cong khóe miệng, muốn nhìn một chút tường đồng vách sắt này còn có thể chịu được bao lâu. Cố Dĩ Hiên đem Chỉ Phàm đè ở dưới thân, mưu toan dùng thân thể chặn lại vô chừng mực công kích. Chỉ Phàm sờ những giọt máu không ngừng nhỏ giọt ở trên mặt hắn. Đôi tay run rẩy, hắn không khỏi nghĩ tới Cố Dĩ Hiên nói với hắn câu nói kia, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, hắn xác thật làm như vậy. Vô luận là loại tư thái nào, trước mặt thế, hắn thay hắn chặn lại vô số lần đấu khẩu. Sau mặt thế, hắn lại vì hắn chặn lại vô số mưa bom bão đạn. Hắn vẫn luôn dùng hành động chứng minh câu hứa hẹn kia. Vô luận là làm người, hay là trở thành tang thi, nhưng còn hắn thì sao? Lúc ấy hắn nói gì? Hắn nói hắn càng thích kề vai chiến đấu. Hiện tại nghĩ đến, mình là cỡ nào ngu ngốc cùng buồn cười. Chỉ Phàm nhấp môi, đem đầy ngập ủy khuất cùng tự trách đều nuốt trở lại trong bụng. Kề vai chiến đấu, sợ là hắn vẫn luôn là kẻ kéo chân sau đi. Hắn thực hối hận, chính mình rõ ràng đã biến thành tang thi. Hoặc là xuất phát từ nhân tính khiển trách, hoặc là an an tĩnh tĩnh mà đương một con tang thi lãnh khốc vô tình. Vì cái gì hắn cố tình sẽ tự do giữa hai người? Khó xá khó phân, hắn có thể giữ khuôn phép mà làm một con tang thi. Đói bụng, liền đi ăn vài người. Khát, liền đi uống mấy miệng máu. Vì cái gì một hai phải tìm đường chết? Đi suy xét những cái tương lai hư vô mờ mịt. Hắn rõ ràng có thể cùng Cố Dĩ Hiên cùng nhau. Tại mặt thế nhiều tiêu dao mấy năm. Hắn rõ ràng có thể xưng vương xưng bá. Trở thành ác mộng nhân loại, vì cái gì một hai phải luẩn quẩn trong lòng đi cùng nhân loại đàm phán. Tìm kiếm cái gì chung sống hòa bình, thì thật nói trắng ra là, đều là vì thiên nhân tính trong lòng quấy phá. Cũng chính là vì một thiên nhân tính, làm hại hắn cùng Cố Dĩ Hiên gặp nguy dưới thiên la địa võng. Mà hiện tại, bọn họ phải dùng tánh mạng tới gánh vác hậu quả của quyết định qua loa. Nga không? Có lẽ, còn có đám đồng loại tang thi trên núi hồi âm kia. Hắn lần này vì quyết định ngây thơ của mình, rất có khả năng là tang thi một đợt đoàn diệt. Hắn là tang thi à, đám tang thi ngốc đầu ngốc não lại trung thành vô cùng mới là đồng loại của hắn. Nhưng hắn lại dùng đầu của nhân loại muốn hỏi đề. Thật là buồn cười đến cực điểm. Nếu sớm biết rằng hôm nay có kết cục như vậy, hắn nhất định sẽ đem một tia nhân tính kia bóp chết ở trong nôi. Chính là trên đời này, trước nay liền không có thuốc hối hận. Chỉ Phàm nắm tay siết thật chặt, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, mong đợi kỳ tích xuất hiện. Hắn chưa từng giống giờ phút này, như thế mãnh liệt mà muốn sống sót, cái loại tràn đầy hận ý cùng cảm xúc không cam lòng. Hắn cuối cùng là thể nghiệm tới rồi, ông trời như là nghe được hắn kêu gọi. Thế nhưng cũng nhịn không được vì hắn ngu xuẩn mà rơi nước mắt. Thiên trời mưa, cách chương.